thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 44, tin đồn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hai người đang chìm vào cảm giác ngại ngùng, không nói nên lời, nhưng cuối cùng thì cơm vẫn phải ăn. Chiều hôm đó, họ về đến thành phố Vân. Bữa tối được dọn lên sớm hơn thường lệ. Chú Ngô đã nhắn tin thông báo với Lộ Quy Chu rằng bữa ăn đã chuẩn bị xong. Lúc Lộ Quy Chu rời khỏi thư phòng và xuống phòng khách, anh bất ngờ thấy một vị khách không mời xuất hiện, Thượng Kỳ Sơn. Quý Tinh Nhiên đang ngồi trò chuyện với vị khách này. Thượng Kỳ Sơn ngồi đối diện cầu thang, sớm hơn Quý Tinh Nhiên một bước đã nhìn thấy Lộ Quy Chu. Hắn ngạc nhiên một chút, rồi lịch sự đứng dậy, gật đầu chào, "Lộ Tổng, chào anh." Quý Tinh Nhiên thoáng dừng lại, không quay đầu, chỉ tiếp tục trò chuyện với Thượng Kỳ Sơn. "Kỳ Sơn, thật xin lỗi vì đã làm hỏng kế hoạch của cậu." Thượng Kỳ Sơn nhận ra thái độ của Quý Tinh Nhiên đối với Lộ Quy Chu đã có sự thay đổi. Lòng hắn mừng thầm nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản. Hắn thu ánh mắt lại, ngồi xuống và đáp, "Không sao, chuyện này không phải lỗi của cậu. Cậu cũng đâu có dự định đột ngột trở về như thế." Thượng Kỳ Sơn biết rõ, Quý Tinh Nhiên bị Lộ Quy Chu ép buộc quay về. Quý Tinh Nhiên mím môi, không nhắc đến Lộ Quy Chu, chỉ tiếp tục nói với Thượng Kỳ Sơn, "Lần sau chúng ta đi du lịch tiếp nhé, coi như bù lại cho cậu." Lộ Quy Chu vừa hay bước đến, nghe thấy rõ ràng câu nói ấy của Quý Tinh Nhiên. Anh dừng chân, ánh mắt dừng lại trên mái tóc mềm mại của cậu. Quý Tinh Nhiên đã cảm nhận được cái nhìn của Lộ Quy Chu, nhưng cậu cố tình giả vờ như không phát hiện ra. Còn Thượng Kỳ Sơn tất nhiên sẽ không chủ động nhắc Quý Tinh Nhiên về sự hiện diện của Lộ Quy Chu. Thượng Kỳ Sơn nhìn Quý Tinh Nhiên, khóe miệng cong lên, "Được thôi, lần sau để tôi lên kế hoạch, xem chúng ta nên đi đâu tiếp." Lộ Quy Chu trở thành người vô hình. Anh đứng đó một lúc, không nói gì, rồi vòng qua phòng khách và ngồi xuống bàn ăn, chờ Quý Tinh Nhiên kết thúc cuộc trò chuyện để tới ăn cơm. Quý Tinh Nhiên tuy không quay đầu lại, nhưng tai cậu vẫn ròng lên, lắng nghe tiếng bước chân của Lộ Quy Chu. Trong lòng cậu dấy lên vài phần nghi hoặc, cậu đang trò chuyện với Thượng Kỳ Sơn, tại sao Lộ Quy Chu không có chút phản ứng nào? Cậu bắt đầu thấy lo lắng, liệu có phải Lộ Quy Chu không còn để tâm đến việc cậu nói chuyện với ai nữa? Có phải anh đã không còn muốn kiểm soát cậu? Lộ Quy Chu ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt chăm chú nhìn vào mâm cơm trắng tinh, trong khi tai vẫn nghe thấy rõ tiếng trò chuyện ở phòng khách. Trong lòng anh, một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, đòi hỏi phải phá tan mọi lý trí còn sót lại. Nhưng Lộ Quy Chu kiềm nén, vì anh không muốn làm Quý Tinh Nhiên không vui thêm nữa. Anh sợ rằng nếu cậu lại giận, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cuộc trò chuyện ở phòng khách cũng kết thúc. "Kỳ Sơn, cậu phải lên đường sớm rồi, hay là ở lại ăn tối với bọn tôi?" Quý Tinh Nhiên lên tiếng mời. Lông mày của Lộ Quy Chu càng nhíu chặt, chẳng lẽ chưa trò chuyện đủ, còn muốn mời ở lại ăn cơm? Thượng Kỳ Sơn thoáng nhìn về phía Lộ Quy Chu theo bản năng. Quả nhiên thấy sắc mặt anh lạnh băng như phủ đầy xương giá. Thượng Kỳ Sơn cố nén vui mừng trong lòng. "Thật vậy sao, Tinh Nhiên, vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu." Lộ Quy Chu không ngồi yên được nữa, dựa vào ghế, lạnh lùng lên tiếng. "Xin lỗi, nhưng bữa tối không chuẩn bị đủ cho ba người." Đây rõ ràng là một lời tiễn khách thẳng thừng. Quý Tinh Nhiên thoáng sững sờ, nhìn sang Lộ Quy Chu, anh đáp lại ánh mắt cậu bằng vẻ lạnh lẽo, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy, Quý Tinh Nhiên lại thoáng thấy chút gì đó như uất ức. Cậu chớp mắt, tự hỏi có phải mình nhìn nhầm không, nhưng khi nhìn lại, ánh mắt của Lộ Quy Chu đã chuyển sang Thượng Kỳ Sơn, toát ra vẻ lãnh đạm, chắc chắn là cậu đã nhìn nhầm rồi. Quý Tinh Nhiên thở dài trong lòng, vẫn giữ nụ cười trên môi. Thôi, tôi không ăn đâu. Chiều nay tôi ăn vặt với điểm tâm no rồi. Không thấy đói, hai người cứ ăn đi. Thượng Kỳ Sơn và Lộ Quy Chu đồng thời nhìn cậu. Quý Tinh Nhiên mỉm cười nhìn Lộ Quy Chu. Hai người cứ ăn, đừng bận tâm đến em. Lộ Quy Chu đứng dậy, bước đến trước mặt cậu. Nhưng lời anh nói lại hướng về Thượng Kỳ Sơn. Thượng Kỳ Sơn, dạo này cậu ở trường tập luyện nhiều. Ăn hai phần cũng không thành vấn đề. Phải không? Thượng Kỳ Sơn ngẩn ra. Không hiểu ý. Lộ Quy Chu cười khẽ. Cậu đến chơi, chúng tôi làm chủ. Không thể để cậu thiệt thòi. Cứ thoải mái ăn. Tôi sẽ bảo đầu bếp làm thêm vài món cho đủ. Nghe câu này, Thượng Kỳ Sơn cảm thấy không thoải mái chút nào. Như thể Lộ Quy Chu và Quý Tinh Nhiên là người một nhà. Còn hắn thì chỉ là khách đến chơi. Thượng Kỳ Sơn cắn răng, miễn cưỡng nở nụ cười. Thôi, mẹ tớ đã gọi bảo về ăn cơm rồi. Tôi cũng nên về, không lại để bà nhắc mãi. Quý Tinh Nhiên không ép thêm. Cậu đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Nếu cứ để cả ba ngồi lại cùng nhau, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Cậu gật đầu, được. Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi nhé. Quý Tinh Nhiên tiễn Thượng Kỳ Sơn ra cửa. Khi quay lại thì Lộ Quy Chu đã ngồi trở lại bàn ăn. Trên bàn, đồ ăn vẫn còn nguyên. Chưa ai động đến. Trước mặt Lộ Quy Chu, mâm cơm trắng tinh vẫn trống trơn như lúc đầu. Anh nhìn Quý Tinh Nhiên bước vào. Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Bé ngoan, lại đây ăn cơm. Quý Tinh Nhiên mím môi. Bước tới, ngồi xuống đối diện anh, cầm đũa lên và bắt đầu ăn cơm trong im lặng. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí trầm mặc. Lộ Quy Chu ăn nhanh hơn thường lệ. Nhưng sau khi đặt đũa xuống, anh không rời đi ngay mà tựa lưng vào ghế. Lặng lẽ quan sát Quý Tinh Nhiên. Cậu cảm nhận được ánh mắt anh, đành yên lặng ăn nhanh hơn. Chẳng mấy chốc cũng ăn xong. Đặt đũa xuống rồi khẽ gật đầu. Em ăn xong rồi. Không đợi Lộ Quy Chu đáp, Quý Tinh Nhiên đã đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Cậu quay trở lại phòng, vừa đúng lúc nhận được đồ Thượng Kỳ Sơn gửi tới, bao gồm hành lý du lịch và những món quà cậu vừa mới mua. Quý Tinh Nhiên mang theo một đống túi đi chia quà ra chú Ngô và những nhân viên trong biệt thự. Nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người, mặt cậu ửng đỏ lên vì ngại. Quay đầu lại, cậu đụng phải ánh mắt của Lộ Quy Chu. Lộ Quy Chu dựa vào góc tường, ánh mắt dừng trên mấy chiếc túi quà còn lại trong tay Quý Tinh Nhiên. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, giọng nói pha chút ôn nhu. Bé ngoan, không có phần của anh sao? Quý Tinh Nhiên siết chặt lấy những chiếc túi, tránh ánh mắt của Lộ Quy Chu. Cố ý đáp dối. Anh kéo em về gấp quá, nên chưa kịp mua. Ý cười trên môi Lộ Quy Chu phai nhạt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Vậy còn mấy cái này? Quý Tinh Nhiên khẽ rụt tay, giấu túi ra sau lưng. Đây là mua cho Kỳ Sơn, em quên đưa cho cậu ấy. Bản thân Quý Tinh Nhiên cũng không rõ vì sao lại như vậy. Rõ ràng vừa tỏ tình, nói rằng mình thích anh ấy. Nhưng trong lòng lại như có cơn bực dọc khó tả, khiến cậu không thể nói chuyện tử tế với Lộ Quy Chu. Lộ Quy Chu cúi mắt, im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Vậy à? Quý Tinh Nhiên run nhẹ mi mắt, cảm giác hối hận len lỏi. Có lẽ mình đã làm Quy Chu thất vọng rồi. Hai người đứng đối diện nhau trong im lặng, cho đến khi Lộ Quy Chu lên tiếng trước. Bé ngoan, mấy tin đồn giải trí đó đều là giả, là do nữ minh tinh kia bỏ tiền mua tin. Sáng nay anh không kịp chú ý, nhưng sau khi biết được, anh đã bảo người ta gỡ hết rồi. Tập đoàn Lộ Thị cũng đã lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Lộ Quy Chu thở dài. Tinh Nhiên, anh đã nói rồi, anh không chạm vào cô ấy, cũng không nói dối em. Những bức ảnh đó là chụp sai góc. Lời nói của Lộ Quy Chu có chút bất ngờ, khiến Quý Tinh Nhiên ngẩn ra, mất một lúc mới hiểu rõ tình hình. Lộ Quy Thiu không để cậu có thời gian phản ứng, quay người bỏ đi. Khi đã hoàn hồn lại, Quý Tinh Nhiên liền lấy điện thoại ra, mở vài ứng dụng mạng xã hội. Bài viết cậu thấy sáng nay đã biến mất, thay vào đó là tuyên bố chính thức từ tập đoàn Lộ Thị. Cam kết truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những kẻ tung tin sai sự thật. Nhìn dòng thông báo trên màn hình, Quý Tinh Nhiên cau mày, thoáng chút bàng hoàng. Sáng nay, khi thấy những tin đồn thất thiệt đó, cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy của những lời công kích từ cư dân mạng và fan hâm mộ của nữ minh tinh. Ban đầu, cậu còn đáp trả lại vài bình luận, nhưng nhận ra việc tranh cãi chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Cậu mới dừng lại, không mở thêm bất kỳ ứng dụng nào. Giờ đây, nhìn thấy sự thật được phơi bày, Quý Tinh Nhiên mới nhận ra bản thân đã hiểu lầm. Trong lòng dấy lên sự bực dọc mà chỉ một câu nói của Lộ Quy Chu đã hóa giải. Tuy bên ngoài đã tối, bầu trời đen kịt, nhưng nội tâm của cậu bỗng chốc trở nên sáng sủa. Quý Tinh Nhiên ôm lấy mấy chiếc túi quà, chạy vội lên lầu, dừng lại trước cửa thư phòng. Cậu gõ nhẹ vài tiếng, cửa mở ra nhanh chóng, để lộ khuôn mặt hơi mệt mỏi của Lộ Quy Chu. Quý Tinh Nhiên đột ngột giơ tay lên, đưa những chiếc túi quà trước mặt Lộ Quy Chu, giọng nói vang lên đầy kiên quyết. Tàu về, em xin lỗi. Lộ Quy Chu còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là ai, chỉ thấy mấy chiếc túi quà vội vã lao đến. Cơ thể anh theo bản năng căng lên, suýt nữa ra tay phản kích. May mắn nghe được giọng nói quen thuộc của Quý Tinh Nhiên nên ngăn lại kịp thời. Lộ Quy Chu hít sâu một hơi, lùi lại nửa bước, nhìn cậu với vẻ mặt pha chút bất ngờ. Chuyện gì vậy, bé ngoan? Quý Tinh Nhiên giơ túi quà lên, giọng nói đầy dứt khoát. Đây là quà em tặng anh. Lộ Quy Chu nhấm mày. Không phải là cho Kỳ Sơn sao? Lúc nãy em lừa anh đấy. Quý Tinh Nhiên không để Lộ Quy Chu kịp phản ứng, đã vội nhét hết mấy chiếc túi vào tay anh. Đây đều là những món ăn, đồ chơi và quà lưu niệm mà em chọn cho anh. Lộ Quy Chu ôm lấy đống quà trong tay, cố kìm nén nụ cười đang trực trào, khẽ cúi mắt. Vậy tại sao lúc nãy lại nói dối anh? Vì hôm nay em giận anh, vì chuyện của Trương Âm Âm. Quý Tinh Nhiên cắn môi, giọng khẽ run. Em xin lỗi Quy Chu, em sợ anh sẽ thích người khác nên mới quá lo lắng. Cách Trương